Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2339, chúng ta còn chưa sinh ra, đã ở bên nhau. Khóc chuyện audio.com. Giờ anh đang trong ngày nghỉ. Đừng nói là trong ngày nghỉ. Cho dù không phải ngày nghỉ, anh cũng sẽ đẩy hết mọi chuyện. Ở bên cạnh cô, Vân Thi Thi giật mình. Lập tức nhếch môi cười. Em không cảm thấy rất mệt sao? Không mà, Cung Kiệt lắc lắc đầu. Nghiêm túc nói, chỉ cần ở bên cạnh chị, em sẽ không cảm thấy mệt. Tiểu Kiệt, Cung Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Thâm tình nói, chị có biết, em hết sức hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước kia. Mỗi ngày như hình với bóng, chị dù đi xa đến đâu, người ở bên cạnh chị, vĩnh viễn là em. Lông mi Vân Thi Thi bỗng nhiên chớp chớp, bật cười nói, sau này em cũng sẽ có gia đình của mình, cũng giống như chị, có người vợ mà em yêu thương, còn có hai đứa con đáng yêu, có lẽ rất khó trở lại như trước kia. Trước kia ngày đó tới, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị. Ánh mắt Cung Kiệt dịu dàng, bỗng nhiên nói khẽ, chúng ta còn chưa sinh ra, em đã ở bên cạnh chị rồi. Hả, đúng vậy mà, bọn họ là song sinh khác trứng. Từ lúc sinh ra bắt đầu, bọn họ đã ở cùng nhau. Mẹ cũng từng nói về lúc bọn họ vừa sinh ta, lúc bọn họ sinh ra, tay nắm tay, mãi đến lúc vào lồng ấp em bé. Vẫn nắm tay nhau, không buông ra, lớn lên một chút, hai người bọn anh họ hình với bóng, có thần giao cách cảm, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng hai người có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Lúc Tiểu Kiệt vui vẻ, cô cũng có thể cảm thấy vui vẻ, hưng phấn từ đáy lòng, lúc cô đau lòng khó chịu, cảm xúc của Tiểu Kiệt cũng sẽ không hiểu sao hạ xuống. Yên lặng ngồi một bên. Cái gì cũng không nói, cười lên, khóc lên, vẻ mặt hai người giống nhau như đúc. Mẹ từng nói, hai người bọn họ, cho dù làm chuyện gì, cho dù chỉ là việc đánh răng đơn giản, biên độ động tác cũng giống nhau như đúc. Đứng cùng nhau, giống như đang soi gương vậy, ngầm hiểu lẫn nhau, chúng ta còn chưa sinh ra, em đã ở bên cạnh chị rồi. Vân Thi Thi nghe đến đó. Ngực ấm áp, ôm lấy anh, Tiểu Kiệt, em ở bên cạnh chị, thật sự khiến chị rất có cảm giác an toàn. Anh đã trưởng thành, cũng không còn là đứa bé cầm đầu gây chuyện trước kia, mà là đã trở thành một người đàn ông có thể dựa dẫm. Cung Kiệt cưng chiều cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, lập tức nói, đi đi, em nghỉ ngơi một chút, nếu có tình huống gì, chị cứ gọi cho em. Được, Vân Thi Thi rời khỏi phòng khách sạn, mới vừa ra khỏi phòng, bất thình lình thấy ngoài phòng có một người đàn ông tuổi còn trẻ đang đứng. Anh ta mặc tây trang trên người, dựa lưng vào tường, đeo mắt kính, có vẻ vô cùng lịch sự. Trên tay anh ta có sẵn tai nghe, hình như là vệ sĩ tư nhân. Nhìn thấy cô ra khỏi phòng, lập tức tiến lại gần. Vân Thi Thi vừa cảnh giác, thì thấy anh ta đến gần. Cẩn thận tỉ mỉ nói, cô Vân, cô đừng sợ, tôi là vệ sĩ anh Cung sai đến bảo vệ cô, hóa ra là sợ bóng sợ gió, giờ tôi muốn đi bệnh viện, được, tôi đưa cô đi, Vân Thi Thi gật gật đầu, cảm ơn, không cần, đây là mệnh lệnh của anh Cung, tôi chỉ nghe lệnh mà làm, lúc đến bệnh viện, Mộ Nhã Chiết cũng đã quay về bệnh viện, anh mới vừa rời khỏi văn phòng bác sĩ. Thì gặp cô, nhíu mày, em thức dậy rồi, ừ, anh thì sao? Một đêm không ngủ sao? Mộ Nhã Chiết nói, nghỉ ngơi một hồi trên xe. Tỉnh táo tinh thần, anh vừa mới từ rời khỏi văn phòng bác sĩ. Bác sĩ nói thế nào? Tình hình của cha thế nào rồi? Lúc nào mới có thể tỉnh lại? Cách chương.